Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18 muốn ngoan ngoãn Nga. Nhị, thế nhưng sinh sôi dọa nước tiểu. Cấm Bạch sắc mặt bất động. Ở cái này Trương Chính Lương trước mặt đứng yên. Xảo Tiếu Doanh Doanh, nhìn một chút nơi xa bị cái này Trương Chính Lương lừa gạt tới hai thiếu nữ. Thanh âm trong trẻo. Mở miệng nói, Trương bác sĩ nói rất đúng. Oan có đầu, nợ có chủ. Trương Chính Lương còn lại là hoảng sợ nhìn Cấm Bạch. Cả người vết máu, làm hắn thoạt nhìn thực chật vật. Hắn không ngừng mở miệng, biểu tình hoảng hốt, nghiễm nhiên một bộ điên rồi bộ dáng. Không, ngươi không có khả năng, không. Đã chết, rõ ràng đã chết. Không cần tìm ta, không cần tìm ta. Cấm Bạch còn lại là ngồi xổm xuống thân mình. Dùng mang theo bao tay dính huyết tay sờ sờ Trương Chính Lương đầu. Thanh âm hòa hoãn, ôn thanh tế ngữ, như là che chở chính mình âu yếm món đồ chơi, hư. Muốn ngoan ngoãn Nga, đừng muốn lộn xộn, bằng không, ta muốn trừng phạt ngươi. Trương bác sĩ vẫn là như vậy lợi hại đâu. Trang điên đều trang giống như. Trương Chính Lương nghe thấy Cấm Bạch những lời này. Thế nhưng thật sự bất động, cứng đờ thân mình. Quay đầu nhìn về phía Cấm Bạch, Cấm Bạch đôi mắt hắc bạch phân minh. Nhìn hắn, tựa hồ là lại thưởng thức biểu diễn. Thẳng tắp nhìn thấu hắn nội tâm. Ý cười giạt rào, ánh mắt thanh triệt, hảo. Kế tiếp, chúng ta giải phẫu lớp học tiếp tục tương đương, theo sau. Cấm Bạch tiếp tục nàng giải phẫu tiểu lớp học. Cầm trong tay giải phẫu đao. Từng cái đem hắn tay chân ra thịt dịch khai. Lộ ra bên trong xương cốt. Sẽ không lập tức chí mạng. Tại đây loại không đánh thuốc tê dưới tình huống, sẽ làm người đau tận xương cốt, lệnh người điên cuồng. Nàng biểu tình là cực kỳ chuyên chú, hơn nữa phát sóng trực tiếp thái độ cũng thực nghiêm túc, nhẹ nhàng thanh âm. Ở trong nhà có vẻ phá lệ rõ ràng, người thân thể có 206 khối xương cốt, nơi này là xương trụ cẳng tay, nơi này là xương cổ tay, nội thức ngoại mái trèo Nga. Cấm Bạch mũi đao chỉ vào Trương Chính Lương cánh tay nửa đoạn dưới. Bị dịch rớt thịt địa phương. Nội sườn kia căn cốt đầu cùng với ngoại sườn kia căn cốt đầu, nơi này là xương đùi. Cấm Bạch mũi đao chỉ vào Trương Chính Lương đùi chỗ lỏa lồ ra tới kia căn cốt đầu mở miệng, nơi này là xương bánh chè. Cấm Bạch chỉ vào hắn đầu gối chỗ kia khối xương cốt, nơi này là xương ống chân. Nơi này là xương mác. Nội hĩnh ngoại phì Nga tương đương, Cấm Bạch chỉ vào Trương Chính Lương cẳng chân chỗ hai căn cốt đầu mở. Miệng này đó là nhân thể đại hình tứ chi cốt. Nhớ kỹ sao? Trương Chính Lương tình huống hiện tại chỉ có thể dùng thảm hình dung. Tứ chi đều bị cắt làm ra một cái thập phần đại huyết động. Bên trong đại xương cốt lỏa lồ bên ngoài. Cả người ngực phập phồng ở ngoài. Giống như là cái người chết, Cấm Bạch dạy học thái độ nghiêm túc nghiêm cẩn. Ngẩng đầu nhìn về phía phát sóng trực tiếp màn hình ảo. Trong tay bao tay đã biến thành màu đỏ tươi, làn đạn. Thăng anh, nhớ kỹ, thăng nhớ kỹ. QA kêu thăng ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? QA kêu thăng la. Loli hung tàn. Thăng thật, phạm tội phòng phát sóng trực tiếp. Thăng này nhất định ta nghe nhất nghiêm túc một khóa. Thăng chủ bá hảo hung tàn. QAQ chính là ta giống như yêu nàng làm sao đây? Thăng nhân cha trừng phạt đúng tội. Nhưng là ta hảo lo lắng chủ bá a. Ta nhớ rõ cổ đại hình pháp thực nghiêm khắc a. Chủ bá thật sự có khỏe không? Thăng nhớ kỹ. Sẽ không quên tết. Đem ánh mắt từ phát sóng trực tiếp màn hình ảo thượng thu hồi tới. Cấm Bạch đem mang huyết giải phẫu đao ném ở góc tường. Ngay sau đó. Nhìn hai cái bị xiềng xích trói buộc biểu tình dại ra. Vết thương chồng chất thiếu nữ. Lúc này đây, trên mặt nàng thường thường dơ lên tươi cười không có xuất hiện. Đen nhánh con ngươi lại như vậy trong nháy mắt. Có vài phần khác cảm xúc. Tựa hồ là ôn hòa. Nhưng cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt, hắn nói. Oan có đầu, nợ có chủ. Hiện tại ta đem các ngươi dây thừng cởi bỏ, 114 màu bạc hình cầu phiêu phù ở không trung. Nhìn Cấm Bạch bóng dáng, nó bắt giữ tới rồi Cấm Bạch vừa mới trong mắt không giống nhau cảm xúc. Nó suy nghĩ, trên đời không có người trời sinh tính cách vặn vẹo biến thái bệnh kiều. Ký chủ, đến tột cùng là cái như thế nào người đâu? Tâm tồn hắc ám vẫn là quang minh. Nó hệ thống công năng phân tích không được, cũng giả quét không ra. Hết chương.